mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 934 chỉ là kêu ngươi mang cái lộ. Duẫn Chân biểu tình phi thường si mê đầu nhập bộ dáng. Làm Tố Tân đều không khỏi có chút tâm động. Chúng ta cố nén suy nghĩ muốn thu lược xúc động, bởi vì chúng ta mục đích là muốn tìm kiếm pháp tắc mảnh nhỏ. Chỉ có như vậy mới có thể làm tu vi càng tiến thêm một bước, mới có thể thoát ly thân thể tử vong giam cầm ni, cho nên chúng ta vẫn luôn theo kia mặt đặc biệt la bàn chỉ dẫn tiến hành tìm kiếm. Hết thảy thoạt nhìn đều thực thuận lợi. Chúng ta đi vào một tòa thật lớn đá quý trên núi. Thế nhưng là một khối linh thạch thạch tùy, ở mặt trên ngưng kết mấy viên giống bông tuyết giống nhau tinh phiến. Đó chính là pháp tắc mảnh nhỏ. Muốn đi trích, ta ngăn lại nàng bay qua đi, ta mới vừa tháo xuống một khối pháp tắc mảnh nhỏ. Liền cảm giác toàn bộ không gian phát ra chấn động, rồi sau đó, từ không trung che trời lấp đất truyền đến làm cho người ta sợ hãi rít gào. Một đầu cự thú đột nhiên xuất hiện, từ nó trên người bắn ra vô số sợi tơ, giống như một chương kín không kẽ hở võng. Chiều chúng ta quét tới, chúng ta cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa sợ hãi. Lập tình lúc ấy một phen chiều ta đẩy tới, sau đó thi triển ra chính mình hoàn cảnh, muốn ngăn cản một hồi. Ta lúc ấy căn bản mang không đi nàng, chỉ có thể đem nàng hồn phách từ linh đài trung rút ra. Sau đó đem được đến pháp tắc mảnh nhỏ ấn nhập đến linh hồn của nàng trung. Cuối cùng từ cái kia khủng bố sợ hãi trốn thoát. Nhưng là bởi vì nàng là dùng thiêu đốt chính mình sở hữu năng lượng cùng linh hồn vì đại giới thi triển hoàn cảnh, cho nên cứ việc có kia mau pháp tắc mảnh nhỏ, cũng chỉ là miễn cưỡng giữ được nàng một sợi tàn hồn. Mà ta cũng bởi vì đã chịu vô số sợi tơ công kích. Kia sợi tơ rất là quỷ dị, làm lơ bất luận cái gì phòng ngự, đem sở hữu tiếp xúc đến đồ vật hoàn toàn chiều đi. Quy về trong hư không. Cho nên ta cảnh giới trực tiếp rớt đến nguyên anh cảnh giới, Tố Tân nghe. Trong đầu theo đối phương giảng tố, bất chi bất giác hình thành một bức mỹ lệ rộng lớn mạnh mẽ bức họa cuộn tròn. Tố Tân không biết vì cái gì, lại bất chi bất giác mà đem này bí cảnh cùng quy khư chi cảnh liên hệ lên. Ở nàng xem ra, hai cái khoảng cách thành tiên chỉ có một bước xa đại năng. Liền một cái đối mặt đều không thể ngăn cản, chỉ có quy khư uy năng mới được, không nghĩ tới hai cái đại thừa kỳ cao thủ cũng dám xâm nhập quy khư chi cảnh. Không nghĩ tới tại quy khư chi cảnh chung cũng không phải cái gì đều không có, mà là một cái có thể cho thế gian vạn vật quy về hư vô. Đồng thời lại đản sinh ra pháp tắc địa phương, Tố Tân ở đối phương giảng tố khoảng cách, nhịn không được hỏi. Cho nên, ngươi lần này tìm ta không phải là làm ta đi ngày đó hằng giới bí cảnh trung tìm về lập tình. Tiền bối thân thể đi, không khỏi quá xem trọng chính mình đi, liền đại thừa chi cảnh đều có đi mà không có về địa phương. Nàng một cái nho nhỏ kim đan kỳ dị năng giả, đi, Duẫn Chân cười khổ một chút, đương nhiên không phải, liền tính là tưởng như vậy ủy thác ngươi. Cũng không phải ngươi có thể làm được đi. Lập tình là vì ta, cho ta tranh thủ chạy trốn thời gian mới có thể dùng như vậy phương pháp đi ngăn cản hảo hủy thiên. Diệt địa uy năng, ta tin rằng mạnh mẽ từ bên trong mang về nàng một sợi tàn hồn. Hơn nữa đem được đến kia khối pháp tắc ấn nhập trong đó. Làm này không có tiêu tán, nhưng là lại cần thiết dùng u minh chi thủy mới có thể cung cấp cuồn cuộn không ngừng âm lực. Ngăn cản cái này thế gian dương khí, Tố Tân tiếp theo Duẫn Chân nói hỏi. Cho nên ý của ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đi U Minh giới tìm được U Minh chi thủy sao? Duẫn Chân gật gật đầu, ngoặc kép, phía trước mỗi cách 10 năm sau ta liền sẽ đi một chuyến. Chính là, hiện tại theo ta tu vi càng ngày càng thấp, hơn nữa, bên trong lại sinh ra rất nhiều biến động, xuất hiện một cái không gian cách tầng. Đem địa phủ cùng U Minh giới hoàn toàn ngăn cách, bị một đầu tam đầu giao long chiếm cứ. Ta, Tố Tân nghe xong đối phương giảng tố, cuối cùng minh bạch đối phương chân chính mục đích, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi thẳng thân thể, nói, cho nên, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đánh bại kia tam đầu giao long. Duẫn Chân gật gật đầu, không sai, ta, lần trước đi địa phủ khi, nghe nói qua chuyện của ngươi, ai, nếu lần trước liền, Tố Tân khóe miệng hiện lên hơi hơi ý cười, trong lòng lại nói, nếu lần trước thật tiếp ngươi này bút án tử, kia chính mình chẳng phải là liền đi không được thiên khung giới, cũng kiếm không được như vậy đại một số tiền, bất quá nàng sẽ không đem lời này nói ra. Chỉ nói, ha ha, xem ra là chúng ta có này đoạn duyên phận a, không quá quan với kia tam đầu giao long tin tức ta biết chi rất ít. Cho nên khả năng còn cần hơi làm chuẩn bị mới có thể thành hàng, kia giao long tính tình phi. Thương thô bảo, ở kia một tầng trong không gian rào khởi đầy trời cát đá. Ta hiện tại tuy rằng có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là ở như vậy hoàn cảnh chung vô pháp càng tốt khống chế phương hướng. Cũng vô pháp đối nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Cho nên, lần này ta thỉnh ngươi, kỳ thật, Tố Tân rúng cao răng tử, sách, cái này, kỳ thật ta lần trước đối phó kia địa ngục viêm long cũng chỉ là vừa khéo. Nàng tưởng nói kỳ thật thực lực của chính mình cũng thực nhược. Nội tâm nhưng thật ra rất muốn lại đi cùng những cái đó lợi hại yêu thú chiến đấu một phen. Không chỉ có thể tăng lên chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Nếu là vận khí tốt tới cái đột phá cũng nói không chừng. Càng quan trọng là nếu thật có thể lại thu phục này tam đầu giao long. Nó trên người tài liệu tự nhiên không thể thiếu chính mình phân. Tố Tân kỳ thật chỉ là tưởng khiêm tốn một chút, rốt cuộc nói chuyện không thể quá vẹn toàn. Chính mình chặt đứt chính mình đường lui. Bất quá Duẫn Chân không đợi nàng nói xong. Tiếp tục chính mình lời nói mới rồi nói. Cho nên lần này ta hẹn trước kia ba vị đạo hữu. Bọn họ vừa lúc cũng phải đi U Minh giới làm việc. Vừa lúc cùng đường, cho nên muốn thỉnh ngươi khi chúng ta dẫn đường. Dẫn đường, Tố Tân bưng chén trà tay dừng một chút, mới đưa tới bên miệng nhấp một mù mần ni nha. Mất công chính mình vừa rồi như vậy đầu nhập đâu. Nguyên lai chỉ là bởi vì Diêm La thủ tọa đưa cho nàng một mặt địa phủ thư từ qua lại chứng A. Tố Tân áp xuống trong lòng mặc danh xấu hổ, ra vẻ bình tĩnh, thanh âm sang sảng mà nói. A, nguyên lai là chuyện này A. Hảo thuyết, kia, khi nào khởi hành, Duẫn Chân, hiện tại, hắn nói xong lại bổ sung một câu. Nói đến hôm nay cũng là vừa khéo, vốn dĩ chỉ là tới từ thời vạn. Không nghĩ tới mới vừa gần nhất, ngươi liền mở cửa, Tố Tân nguyên tưởng rằng chính mình là cỡ nào bị chờ mong cùng không thể thiếu tồn tại. Không nghĩ tới, hết thảy đều là nàng một bên tình nguyện a. Thôi thôi, có sinh ý, có linh thạch lấy là được, mượn chính mình địa phủ giấy thông hành. Đó là bởi vì chính mình có bổn sự này mới có thể được đến. Bọn họ như vậy lợi hại. Không phải cũng không có này thứ tự qua lại chứng sao? Có thể thấy được chính mình vẫn là hữu dụng võ nơi. Tố Tân cấp chính mình làm tâm lý xây dựng, thực mau liền cởi bỏ trong lòng buồn bực, cao giọng đáp, kia hảo, nếu chỉ là đi địa phủ đi một chuyến, vậy cấp 200 linh thạch đi, không thể lại thiếu tuy rằng chỉ là mang cái lộ. Nhưng là đi một chuyến địa phủ. Qua lại như thế nào cũng muốn 10 ngày nửa tháng, hơn nữa dùng giấy thông hành, cũng là ở tiêu phí chính mình nhân tình, cái này giới thật sự không thể lại thấp, Duẫn Chân tựa như sợ Tố Tân đổi ý giống nhau, lập tức đánh nhịp, cất cao giọng nói, hảo, thành giao, cái này giá cả cũng liền tương đương với tại địa phủ mua được một cái trạm kiểm soát. Tiểu quỷ mà thôi, hết chương.